Duy chỉ một câu phía trên dành cho các đại phái mới làm cho hắn chợt hiểu. Thì ra là như vậy, bất quá xem ra thì nơi này chắc không có tài liệu gì tốt rồi. Tuy là như thế nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng không tiếc nuối. Chỉ cần mua được hai khối nguyên thạch vừa rồi đã gần bằng non nửa lượng thu hoạch ở biệt phủ Tĩnh Hải Tông, dĩ nhiên không tính hai viên thông u định minh. Thật ra thì thử nghĩ xem cũng có thể biết linh thạch phẩm cấp cao mà có thể dễ dàng đụng phải thì cũng đâu tới phiên hắn. Hơi lắc đầu, Nhạc Vũ đi về phía trong góc, đây là mấy khối nguyên thạch cuối cùng mà hắn nhìn chúng. Bất quá lần này khi hắn mới vừa chạm tay thì vẻ mặt chợt hoảng hốt, khi định thần lại thì đầu tiên là đọc chú giải bên cạnh. Linh thạch lấy từ ngũ phẩm linh mạch Côn Dương Sơn, phương vị chính tây, dưới đất 3200 trượng. Bên trong linh mạch đã sản xuất được 12 viên linh thạch phong hệ ngũ phẩm, linh thạch thủy hệ tứ phẩm. Đọc mấy dòng này, Nhạc Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, đây chẳng qua chỉ là ngũ phẩm linh mạch mà thôi, làm sao lại có thể sản xuất linh vật bậc này. Nhạc Vũ kinh ngạc dị thường, thứ bên trong tuy là vô dụng với mình, bất quá nếu như trong điển tịch nói là thật thì tổng giá trị những nguyên thạch kia bao gồm cả hai khối ban đầu cũng không thể bằng được vật này. Khẽ nhướng mày, Nhạc Vũ đi về mấy khối còn lại bên cạnh, sau đó quả nhiên thấy chú giải cùng một nơi sản xuất, hơn nữa khoảng cách cũng là quá gần. Đang lúc Nhạc Vũ vừa mới chuẩn bị đưa tay thăm dò. Góc truyện audio.com, một khối thì ở giữa đại sảnh đã vang lên tiếng chuông. Giờ mùi bốn khắc canh giờ đã tới, đấu giá nguyên thạch bắt đầu. Kính xin chư vị đạo hữu đến chờ lầu 2. Nhạc Vũ nghe vậy thì cau mày, vẫn tiếp tục đưa tay ra thừa dịp còn chưa có người chú ý phân tích khối nguyên thạch này. Khi đồ hình kết cấu của khối nguyên thạch kia hiện ra trong đầu hắn thì Nhạc Vũ thở phào, chỉ đáng tiếc là phẩm cấp vật bên trong khá thấp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hắn vừa mới thu hồi hỗn nguyên chân khí thì đã có một vị tu sĩ linh hư cảnh của Vạn Bảo Lâu đến bên cạnh làm một thủ thế mời. Người này đang kỳ quái, với tu vi trúc cơ của Nhạc Vũ sao còn ở đây, tuy nhiên với thân phận đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông thì hắn cũng không dám khinh thị. Ngắm nhìn khối linh thạch khác, Nhạc Vũ hơi cảm thấy tiếc nuối. Bất quá hắn vẫn lễ phép cười khẽ với người kia rồi đi xuống lầu 2. Dưới tầng 2 đã rất náo nhiệt, mười mấy hàng ghế đã đầy những người. Những linh thạch phía dưới cũng đã được người ta dùng khí cụ không gian thu nhỏ lại. Nhạc Vũ mới vừa tiến vào liền có một người đưa cho một thẻ bài viết chữ 74. Ngay sau đó, Nhạc Vũ đưa mắt nhìn quanh thì thấy bên vách tường có một bảng yết giá lấy cửu phẩm linh thạch làm cơ sở ghi chép lại căn kẽ tiêu chuẩn hoán đổi linh thạch. Ghi nhớ xong tỷ lệ đổi linh thạch, Nhạc Vũ tính toán một phen sau đó lẩm bẩm. Thì ra tài vật mình có thể sử dụng bây giờ chỉ có 5.000 viên cửu phẩm linh thạch mà thôi. Hắn nhìn con số này rồi thầm tính toán, 5.000 viên cửu phẩm linh thạch nếu phối hợp với tài liệu tương ứng chính là pháp khí hay linh binh ngũ phẩm đến nhất phẩm. Thậm chí vào tay tạo sư có minh có thể chế ra pháp bảo cùng huyền binh cũng không phải là không thể nào, nhìn như rất nhiều lại chỉ tương đương với một viên tứ phẩm linh thạch bình thường. Nhạc Vũ tuy là không biết giá tiền này có đúng hay không. Bất quá nếu có thể được nhiều môn phái ở Bắc Hoang thừa nhận thì có lẽ cũng hợp lý. Thầm than một tiếng, Nhạc Vũ cầm lấy hiệu bài dò số chỗ ngồi, vừa lúc bên cạnh Đoan Mộc Hàn, còn về phần Sơ Tam chỉ có thể đứng bên cạnh. Vào lúc này, Đoan Mộc Hàn đang đầy vẻ hưng phấn. Cách chương.